Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, ta và ngươi liều. Ai ai ai, ta dù sao là không ký chính thức cái kia hợp đồng. Khế ước bán thân a, lại nói, bọn họ thần phạt cũng không có tư cách này, muốn là thánh tài cùng thiên sách nha. Ta còn suy nghĩ một chút. Ha ha ha, đúng đấy, nhìn không ra hồ điệp cùng tinh đình chỉ là chơi vui mới thêm đi vào sao. Còn thật lấy chính mình làm khỏa hành. Cái gì đồ chơi bối cảnh thế lực đều không có. Mấy người vừa muốn đem công hội làm đại làm. Quá trẻ tuổi, làm sắc hồ điệp nhìn về phía huyết sắc tinh đình. Chị gái, làm sao bây giờ? Hắn hiện tại muốn tổ kiến tinh anh đoàn. Chúng ta hai cái không có lựa chọn, nhưng là không thể khiến người khác cuốn vào. Huyết sắc tinh đình đột nhiên ánh mắt sáng lên nói ra. Đúng, hôm nay lão đầu tử giống như trở về. Lão đầu tử không muốn lộ ra, nhưng là Vương Thúc sớm bị chúng ta thu mua ha ha ha ha. Cái kia tốt, làm sắc hồ điệp nói ra. Đi, chúng ta bây giờ liền đi qua. Chuyện này nhất định muốn có kết quả, nếu không cái này còn thế nào chơi. Hai người cũng không có chào hỏi, trực tiếp thoát ly đội ngũ rời đi, sau đó lui ra trò chơi. Làm huyết gia tộc người tựa hồ đối với này tập mãi thành thói quen. Thỏ Bát Ca hút hút cái mũi. Ai, nữ thần lại ló cao, con thỏ chết ngươi chuyên tâm một chút. Quân Đào nổi giận mắng, cho lão tử tăng máu. Thảo, Nam Sơn quân khu, không kiên nhẫn tiếp nhận từng đạo kiểm tra về sau. Một thân áo lam nữ hài bất mãn nói, thật sự là, còn có thể có thuật dịch dung không thành, mỗi lần tới đều là một bộ này. Xin lỗi, phụ trách kiểm tra nam nhân cười khổ nói, khác nói các ngươi, coi như Vương Tư lệnh tiến đến thời điểm cũng giống như vậy trình tự. Hừ. Áo lam nữ hài bất mãn hừ hừ. Bên cạnh cô bé áo đỏ thúc giục nói. Thật tốt, đi nhanh đi thi vũ. Tiến vào sau cùng trong phòng. Nghe đến hai người động tĩnh. Bị mọi người chen chúc lão giả xoay người. Đây là một cái song tóc mai bạc lão giả. Thế mà tang thương chia lìa tóc trắng phía dưới có thể nhìn đến bị năm tháng khắc họa ra từng đạo. Dấu vết. Cũng lờ mờ nhìn đến cái kia nguyên bản lúc tuổi còn trẻ góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Khôi vĩ thân thể bây giờ theo năm tháng đã có một tia khom người. Nhưng đứng sừng sững ở chỗ đó hội càng khiến người ta tâm sinh ra sự kính trọng. Duy nhất không biến là cái kia kiên nghị ánh mắt bên trong vĩnh viễn phóng xạ ra từng tia chiến ý, nhiệt huyết thuộc về người trẻ tuổi. Không có tùy ý ngang dọc. Tùy ý rong đuổi khoái ý, lại nhiều bày mưu tính kế, bình tĩnh cùng Đàm Tiếu Phong vân quyết thắng thiên lý hạo nhiên chính khí. Không liên quan tới quân hàm, không liên quan tới dung mạo, không liên quan tới bối cảnh, nếu như nhất định phải hình dung, như vậy chỉ có thể dùng hai chữ, quân nhân, các ngươi hai cái vật nhỏ. Vương lão gia tử trên mặt xuất hiện nụ cười sau đó lập tức thay đổi nghiêm túc. Nghiêm, hai cái cười đùa tí tưởng cô gái xinh đẹp trong nháy mắt nghiêm đứng vững. Theo hắn chỉ lệnh từng cái hô lên, người chung quanh buồn cười. Tất cả mọi người có thể nhìn ra hai cái này thậm chí còn mang giày cao gót nữ hài căn bản không? Có cách nào đạt tới cái này từng cái chỉ lệnh yêu cầu? Cùng các ngươi nói bao nhiêu lần? Vương lão gia tử giả bộ tức giận nói. Tới nơi này cũng không cần mặc loại này giày. Đây cũng không phải là kết quốc địa phương. Biết biết, Vương Thi Vũ cũng chính là áo lam nữ hài bổ nhào qua. Xú lão đầu ta cũng không phải tới tìm ngươi thỉnh an. Ta là tới hỏi tội. Ai nha nha, lão gia tử bên người một người nam nhân cuống quýt duỗi ra hai tay. Thậm chí thân thể đều làm ra công kích phản ứng. Cái này là bảo vệ lão gia tử cả một đời bản năng phản ứng. Cẩn thận một chút, không có việc gì, không có việc gì. Vương lão gia tử phất phất tay ra hiệu người khác không cần để ý. Hắn cười nhìn về phía hai người, hướng ta hỏi tội, cái kia ta đoán một chút, có phải hay không cái kia công binh? Ngươi còn nhớ rõ đây, điều này nói rõ ngươi còn thật rất để bụng. Vương Thi Ngưng cũng chính là cô bé áo đỏ bất mãn nói. Ngài cái này mỗi ngày xử lý quân cơ đại sự trăm công nghìn việc. Làm sao một người trẻ tuổi chơi game bên trong người đều nhớ rõ ràng như vậy? Đúng rồi, Vương Thi Vũ bất mãn nói. Cái này tốt, chúng ta liền hắn công hội cũng thêm. Hiện tại cái này hỗn đản muốn thành lập cái gì tinh anh đoàn. Khác nói trong gia tộc của chúng ta những người kia, chính là chúng ta hai cái. Chẳng lẽ chúng ta hai cái cũng muốn ký kết kia cái gì cầu thí hợp đồng về sau nghe hắn sai xử. Bên cạnh một cái ôm lấy tư liệu cô gái trẻ tuổi hướng Vương lão gia tử hơi chút giải thích một vài vấn đề, Vương lão gia tử muốn gật đầu nói, ta minh bạch các ngươi hai cái vật nhỏ đến ý tứ. Cái kia ta hôm nay thì cho các ngươi tỏ thái độ. Hoặc là phía dưới đạo quân lệnh. Cái gì? Vương Thi Vũ kinh ngạc nói. Quân lệnh, đúng. Vương lão gia tử gật gật đầu. Đừng nói cái này hợp đồng. Coi như càng quá phận yêu cầu. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc đều phải đáp ứng hắn. Ngươi lão nhân này, Vương Thi Ngưng cũng là lửa cháy đến. Chẳng lẽ muốn chúng ta hai cái thị tẩm ngươi cũng đồng ý không? Cái này, nếu như hắn đưa ra dạng này yêu cầu, Vương lão gia tử nhíu nhíu mày cân nhắc theo rồi nói ra. Vậy ta thật là khó xử. Ngươi đây là thái độ gì? Vương Thi Vũ cả giận nói. Cái này còn dùng do dự sao? Ngươi khó xử cái gì? Còn muốn đáp ứng à? Hai nữ hài phiền muộn nhìn chăm chú liếc một chút. Các nàng thế nhưng là lão gia tử hòn ngọc quý trên tay. Khi còn bé trong trường học bị cái đầu đường lưu manh khi dễ. Lão gia tử vung tay lên 10 lượng xe tăng làm đến sở công an cửa. Kết quả từ trên xuống dưới thậm chí sở cảnh sát chuẩn bị dân cảnh đều tham dự nghiêm trị hành động. Cái cuối cùng lưu manh còn kéo ra hai cái hắc bang cùng mấy cái lòng đất bạo lực cơ cấu thậm chí. Cùng một cái ma túy tổ chức, theo thành phố cấp trực tiếp làm đến cấp tỉnh, sau cùng muốn không phải trong tỉnh lãnh đạo ra mặt, sợ là chung quanh 10 cái to to nhỏ nhỏ thành thị đều muốn bị nghiêm trị một phen. Nhưng là các nàng không nghĩ tới, hiện tại đối mặt dạng này một cái yêu cầu, lão gia tử vậy mà do dự, mà lại không biết nói do dự cái gì, nếu như tiểu tử kia thật đưa ra dạng này yêu cầu. Vương lão gia tử nỗ lực suy nghĩ một chút sau đó thở dài. Cái kia không có cách, ta phải tự mình đến nhà bái phỏng. Ai không có cách, ai kêu chúng ta thế yếu đâu. Ngươi, Vương Thi Vũ trứng tràn khí ngực trước chập trùng không chừng. Đóng sập cửa mà đi về sau, Vương Thi Ngưng nhìn xem lão gia tử cũng là một mặt im lặng sau đó cùng ra ngoài. Các ngươi hai cái. Vương lão gia tử cùng mấy bước sau đó dừng lại tự nhủ. Cơ gia gia môn cũng không phải tốt như vậy tiến. Người chung quanh từng cái trợn mắt hốc mồm. Cái này hơi một tí một sư một cái quân tiện tay điều động táo bạo lão đầu vừa rồi nói hết thảy đều. Để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin. Lấy lão gia tử năng lượng. Sợ là phó quốc cấp phía dưới đều muốn bán cái mặt mũi. Mà bây giờ lão gia tử chủ động nói mình thế yếu. Hai cô gái kia trong miệng người kia đến cùng có như thế nào bối cảnh. Băng tuyết chi thành, lam sắc hồ điệp đẩy ra huyết sắc tinh đình cả giận nói. Chị gái ngươi đừng cản ta. Ta hôm nay không phải muốn nhìn hắn đến cùng lai lịch gì. Thỏ bát ca còn có quân đao bọn người từng cái lơ ngơ. Theo công hội trong kênh nói chuyện lam sắc hồ điệp gầm hét lên. Rất nhanh băng tuyết chi thành bên trong từng cái thần phạt người chơi trở về thành trở về. Sau đó cung binh cũng tòng long mèo cửa hàng rời đi truyền về băng tuyết chi thành. Nhìn lấy chậm rãi xuất hiện vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cung binh. Lam sắc hồ điệp nhào tới. Ta và ngươi liều. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.